Chương 619, Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng đi qua 6. Một mực đứng ở một bên Trọng Nguyệt, nghe những lời này, trong lòng có chút khó chịu. Đây chính là Thánh Hoàng sở dĩ sẽ tiến đánh thần linh giới nguyên nhân sao? Hình ảnh xoay một cái, Trọng Nguyệt về tới cái kia đã từng sinh hoạt qua hồi lâu địa phương, chỉ là giờ phút này lại nhìn, nơi này một mảnh hỗn độn, đã không giống lúc trước cái tiên cảnh kia. Thánh Hoàng, ngươi làm gì? Thần linh giới giới chủ nhìn xem Thánh Hoàng, có chút phẫn nộ. Ngươi xem như tam hoàng một trong, làm sao có thể đổ sắt thần linh giới sinh linh? Ngươi biết rất rõ ràng ở chỗ này thai nghén ra từng cái sinh linh đều quan hệ một cái đại lục. Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Trọng Nguyệt ở nơi nào Thánh Hoàng không để ý đến thần linh giới giới chủ, đạm mạc nói một câu. Chúng ta nơi này không có cái gì Trọng Nguyệt. Giới chủ trong lòng giật mình, đeo tại sau lưng hai tay lại hướng về sau lưng một nữ tử làm một động tác. Nữ tử kia thấy vậy, vội vàng xoay người rời đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn rời đi nữ tử một chút, Thánh Hoàng lạnh lùng nói ra, giới chủ không chịu nói, là muốn nhìn ta lại hủy đi một chút sinh linh, có đúng không Thánh Hoàng? Vô sinh hoa chủ chính là phải phối thiên phạt thần vương, Thánh Hoàng không nên quá tờ hờ ân ở, thiên phạt giới đã tới người. Thần linh giới giới chủ lạnh lùng nói ra, xứng thiên phạt giới thần vương. Thánh Hoàng nghe vậy, trong tay sức mạnh lớn chứa, làm vung tay lên, liền hướng về cái kia thần linh giới chu đi. Chỉ là nửa đường bị thiên phạt giới chạy đến đại diện thần vương cản lại. Nữ tử một đường nhanh chóng chạy, chạy tới thần linh giới mộng ú sông bên cạnh. Trọng Nguyệt, đứng ở mộng ú sông bên cạnh, nữ tử hướng về phía mặt sông hô lớn một tiếng. Nữ tử hô qua về sau, mộng ú trên mặt sông đống nhiên xuất hiện hai đóa hoa sen, một đóa là tử sắc, một đóa là màu đỏ. Ngay sau đó, hai đóa hoa sen hóa thành hình người. Anh Lạc, thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem anh Lạc, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi sắc mặt làm sao sẽ như vậy trắng bệnh, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tử Liên nhìn xem anh Lạc. Ân. Anh Lạc nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng đang tấn công thần linh giới, ngươi đi mau. Có người tiến đánh thần linh giới. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, lúc này ta sao có thể đi, tự nhiên là phải xuất chiến. Thật không nghĩ tới, hiện tại lại còn có người tiến đánh thần linh giới, thế nhưng là anh Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút nóng nảy. Hiện tại tại dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ muốn nàng nói cho Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng tiến đánh thần linh giới chính là vì nàng sao? Không, nàng nói không nên lời, có thế giới chủ một lòng coi Trọng Nguyệt là làm thiên phạt thần hậu đến bồi dưỡng, tất nhiên sẽ không giao ra Trọng Nguyệt. Giới chủ không giao ra Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ, trận chiến ngày hôm nay, thần linh giới liền chết vô số sinh linh. Tại tiếp tục như vậy, sẽ có càng nhiều sinh linh bị hủy. Thiên phạt giới thần vương không biết đi địa phương nào, vẫn luôn không có tin tức, Nguyệt Khuynh Thành lại bị giam cầm lấy, muốn tước đoạt lực lượng, tước đoạt chi hình, không có cách nào trên nửa đường đoạn, kể từ đó, căn bản cũng không có người lại là Thánh Hoàng đối thủ. Chúng ta trước đi xem một chút. Trọng Nguyệt nói xong, không để ý đến anh Lạc có chút thần sắc kinh hoàng, cùng Tử Liên cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt anh Lạc trong lòng giật mình, vội vàng đi theo. Lúc này, Trọng Nguyệt tiến đến, không phải trực tiếp bại lộ tại Thánh Hoàng trong mắt sao? Chờ đến phía trước thời điểm, anh Lạc cũng không nhìn thấy Thánh Hoàng cùng Hắc Mạn La, không khỏi thở dài một hơi, có thể đồng thời, QNZ khẩn trương lên, vì là thần linh giới giới chủ ngã trên mặt đất. Giới chủ bước nhanh chạy tới, đem trên mặt đất nữ nhân nâng đỡ, anh Lạc có chút lo lắng hỏi, giới chủ, ngươi thế nào?